Xin chào các bạn. Bây giờ thì chúng ta đến với một tập ngắn nữa của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Bây giờ cũng khá là muộn rồi. Bạn nào mà còn thức thì chúng ta nghe, còn không thì sáng ngày mai các bạn dậy các bạn nghe nhé. Và chúc mọi người ngủ ngon trước. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 138. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trong thiên nhất cùng ngư lòng hỗn tạp, tám bước một cấm, trăm bước một trận, minh thị ám vệ tầng tầng lớp lớp, thân phận như ngươi đi ra một câu nói không rõ ràng sẽ bị người làm thịt. Vì mạng nhỏ vẫn là ngoan ngoãn ở lại dưới lầu đi, không có việc gì thì không nên quấy rầy ta, càng không nên lên đầu. Dám lên đầu một bước, ta đánh gãy chân của ngươi. Lên đầu hai bước, ta lấy mạng của ngươi. Ngày hôm đó ở dưới Tô Quân dẫn đường, Khâu Tiểu Ngọc, Phương Hành và Kim Ô đi tới trước một tiểu lâu phía tây thiên nhất cung. Vô luận là vị trí hay là trình độ tinh xảo đều kém xa tít tắp những lầu các trong thiên nhất cung. Bất quá Khâu Tiêu Ngọc cũng minh bạch thân phận của mình, có thể được ở Tô Quân tự mình dẫn tiếp, còn dọn một gian lầu nhỏ cho mình, là nhìn sư môn của mình và mặt mũi của người phụ lòng kia, nên yên lặng vào ở, không nói thêm gì. Lầu nhỏ có tất cả hai tầng, tầng phía trên tự nhiên là của nàng. Trước khi lên trên liền sụ mặt dặn dò Phương Hành vài câu, giống như không nói Phương Hành sẽ ở trong đêm lẻn vào ở cửa sổ phòng của nàng vậy. Cái này khiến Phương Hành cảm giác cực kỳ khó chịu, không tin được nhân phẩm của tiểu gia sao? Có mấy thanh niên lớn lên tuấn tú giống như tiểu gia sẽ tùy tiện lẻn vào cửa sổ của người khác chứ? Khâu Tiểu Ngọc tự nhiên nhiều lời với Phương Hành, sau khi cảnh cáo liền lên lầu. Ngay cả Tô Quân phái tới hai nữ đệ tử ngoại môn hầu hạ nàng cũng bị lưu ở lầu dưới, đối xử như nhau. Hai thị nữ cũng bị cảnh cáo không thể tùy tiện lên đầu. Phương Hành nhịn xuống, không phải tính tình tốt mà là cảm giác không biết nên nói cái gì cho phải. Đụng phải mặt hàng đầu óc toàn cơ bắp, hắn cũng lời động thủ. Ở trong cảm ứng của hắn, rõ ràng phát hiện Khâu Tiểu Ngọc ở thời điểm lên đầu, ngón tay điểm nhẹ, đã ở dưới lầu 1 và lầu 2 bày ra một trận pháp nhỏ không hề biết, lại giống như là phong tỏa toàn bộ lầu 2. Nàng thân ở lầu 2 có thể tùy ý xem xét động tĩnh của lầu 1, nhưng ở lầu 1 nếu có người nhìn trộm động tĩnh ở lầu 2 sẽ lập tức bị nàng phát giác, có thể thấy được cẩn thận đến cực điểm. Bất quá nàng bày ra trận pháp này nhìn như là cao minh, nhưng ở trong mắt của Phương Hành lại chẳng tính là gì. Thời điểm nàng bố trí xuống, ngón tay của Phương Hành điểm nhẹ, trận pháp đã bị hắn động tay động chân. Nói đơn giản là Phương Hành để nàng thấy cái gì thì nàng mới có thể thấy cái đó. Người phụ tình vô sỉ, 10 năm thề non hẹn biển lại không sánh bằng một đạo pháp chỉ sao? Cũng bởi vì có hy vọng cưới lòng nữ, ngươi liền quên lời hứa với ta sao? Nghĩ Khâu Tiểu Ngọc ta như hoa như ngọc, dùng nhan động lòng người, chỗ nào mà kém lòng nữ không nhà để về kia. Khâu Tiểu Ngọc lên đầu, dập vào tường ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy ra bình rượu, uống say như chết. Nàng là quá mức tự tin với trận pháp của mình, nên uống một trận, mắng một trận, nghiến răng nghiến lợi, đằng đằng sát khí chú lòng nữ một trận, lại buồn bã hối tiếc oán lữ sư huynh một trận, giống như là thành đào kép, khóc lóc cười cười, điên điên khùng khùng. Nữ nhân này bị điên sao? Phương Hành cũng nhìn ra nàng một lúc liền bị hù dùng mình, cảm giác nữ nhân này là người bị bệnh thần kinh. Dứt khoát không để ý tới nàng, cười hì hì tới trước hai đệ tử thiên nhất cung, chuẩn bị tìm hiểu chút tin tức. À, muội muội, người sao lớn lên nha, giống như là vẽ ra vậy. Cố gắng để cho mình cả người lẫn vật vô hại, nhắm vào một người dùng ra tuyệt chiêu năm đó cửu thúc dạy. Kết quả cung nữ đệ tử dáng người nở nang kia tự kiềm chế thân phận, vậy mà không để ý tới hắn, hừ lạnh một tiếng cũng không ngẩng đầu lên. Phương Hành lập tức đước mắt, lại tiến tới trước người nữ đệ tử vóc dáng gầy gò khác, lôi kéo làm quen. À, tì tì, tỷ sao lớn lên nha, bộ dáng còn xinh đẹp hơn cả người trên kia. Nữ tử này tính tình tốt chút, không chịu được trêu đùa, bật cười lên. Nữ đệ tử khác thì không nhịn được hung hăng liếc hắn. Đây là dã tu nơi nào tới, quá là đáng ghét. Cười một tiếng càng là đẹp mắt đấy. Phương Hành thừa dịp còn nóng rèn sắt, chợt nhớ tới một chuyện nói. Hình như vừa rồi tỷ làm rơi đồ vật. Nữ đệ tử kia giật mình nhìn hắn một cái. Phương Hành từ trong túi trữ vật lấy ra một sợi dây chuyền trong suốt, long lanh. vừa rồi đệ nhặt được đấy. Đây là mặt dây chuyền linh tinh. Nữ đệ tử cái giật mình che cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tàn ra thần thái kích động. Linh tinh chính là từ linh thạch cực phẩm luyện lành luyện thành, đã là một loại tài nguyên, lại bởi vì đẹp mắt trong suốt sáng long lanh nên cũng có người làm thành trang sức. Cái này giống như là lúc trước Phương Hành từ trong bảo khố của Long Nữ vơ vét ra linh tinh điêu bảo mã vậy. Rơi vào trong mắt nữ đệ tử ngoại môn tu vi không cao thì giống như là phàm nhân nghèo khổ thấy trang sức hoàng kim. Lúc đầu ta định giữ lại, nhưng mà nhìn tỷ xinh đẹp như vậy liền cho tỷ. Phương Hành cười hắc hắc, kéo bàn tay nữ đệ tử kia bỏ vào trong tay nàng. Nữ đệ tử kia minh bạch đây là mình có chỗ tốt, vốn muốn cự tuyệt lại hơi do dự, nói không nên lời. Đệ tử Thiên Nhất Cung các nàng ở sau khi các tiên gia chạy đến Thiên Nhất Cung chọn giày, nước lên thì thuyền lên, các loại chỗ tốt xác thực đến không ít. Ngay cả nàng cũng không phải lần thứ nhất được ban thưởng, chỉ không nghĩ tới Phương Hành mới giống như là nô bộc của đệ tử chân truyền Âm Linh Đạo cũng sẽ cho mình chỗ tốt, thậm chí ra tay còn hào phóng như vậy thôi. Nữ đệ tử lúc trước không thèm để ý Phương Hành thì càng con mắt tỏa sáng, có chút hối hận. Người Âm Linh Đạo các người đều hào phóng như vậy sao? Nữ tử gầy gò không có trả lời, khóe miệng mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Ta không phải đệ tử Âm Linh Đạo, trong các nàng không phải là đều nữ sao? Cái gì Lệ Hồng Y, cái gì Khâu Tiểu Ngọc, tiểu gia ta là đến chọn giày, bất quá không vào được nên cho nàng chút chỗ tốt để nàng mang ta vào mà thôi. Phương Hành thuận miệng nói bậy, kéo nữ tử gầy gò đến bên người thấp giọng hỏi thăm tin tức. Lấy tiền của người thì phải giúp người làm việc. Nữ tử gầy gò cầm dây chuyền giá trị không nhỏ, nên theo Phương Hành hỏi thăm một năm qua trên người Long Nữ phát sinh sự tình thì gì đều nói hết. Đương nhiên thân phận nàng thấp sẽ không tiếp xúc đến sự tình cơ mật gì, chỉ có thể nói một vài tin tức lưu truyền mà ra. Thời điểm trưởng công chúa được cung chủ thu làm nghĩa nữ, ta xa xa gặp qua một lần, thật đúng là xinh đẹp không tưởng nổi. Chưa bao giờ nghĩ tới có nữ nhân có thể đẹp giống như nàng. Lúc ấy cung chủ nói thương nàng hiện tại có nhà không về được, liền thay nàng làm chủ, giúp nàng chiêu ra một vị hôn phu. Pháp chỉ phát ra lập tức tới thật nhiều người, còn có nhiều người hơn bởi vì đường xá xa xôi nhất thời không đuổi kịp tới. Bởi vậy cung chủ định thời gian ở năm thứ hai, bây giờ còn có 10 ngày nữa. Trưởng công chúa rất ít khi lộ diện, một mực ở trong duy tình viện của Tiểu Kính Hồ. Rất nhiều thiếu gia thân phận không tầm thường tới muốn sớm gặp nàng, nhưng nàng thủy chung chưa từng đồng ý. Có một ít người thân phận đặc thù, ngay cả thiếu cung chủ cũng đi cầu tình, nhưng nàng vẫn không đáp ứng. Về sau có đã vì quá phiền nên ở Tiểu Kính Hồ bày ra 99 cấm chế, 7 tầng trận pháp, nói ai có thể một đường phá trận tiến vào duy tình viện không chạm bất kỳ cấm chế nào, nàng sẽ sớm gặp một lần. Chỉ tiếc mặc dù rất nhiều người đến chọn rể, nhưng từ đầu tới cuối không ai có thể phá giải được đại trận nàng bày ra, cho nên cho đến bây giờ không một người nào đã thành công. Cái này còn tạm được. Phương Hành nghe vậy thì cười hắc hắc, tựa hồ cảm thấy cực kỳ hài lòng. Công tử, người cũng vì chọn rể mà, chuẩn bị bài lễ gì chưa? Nữ tử gầy gò cầm một kiện dây chuyền linh tinh, ngay cả xưng hô cũng thay đổi. Bái lễ? Ta không cần. Phương Hành tiếp tục lắc đầu. Vì cái gì? Bởi vì cô nương kia vốn là lão bà của ta. Hey, trốn nam nhân của mình đi chọn rể, gia môn là bất hạnh mà. Phương Hành thở dài, ngó ngó bên ngoài sắc trời đã tối, liền thở dài lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Người muốn làm gì? Người đi nơi nào? Hai nữ đệ tử ngoại môn cùng kêu lên. Nhưng Phương Hành quay đầu cười một tiếng, hai ngón tay bắn ra. Thân thể hai nữ nhân nhất thời mềm nhũn, lặng yên không một tiếng động, ngã trên mặt đất. Ta đi cậy cửa sổ lão bà của ta. Phương Hành cười hắc hắc, như là khói xanh đi ra lầu nhỏ. Lấy tu vi quán bây giờ, tới lui tự nhiên, làm chuyện gì cũng sẽ không bị Khâu Tiểu Ngọc phát giác. Đi lão Kim, mang ta đi tìm vợ. Gọi Kim Ô đang uể oải nằm ở nơi nào đó ngắm sao, một người một quạ phóng lên trời, biến mất trong bóng đêm. Trong Thiên Nhất Cung, xác thực phòng ngự xâm nghiêm, các loại cấm chế trận pháp giống như là hóa thành một tòa thành, có thiên quân vạn mã phòng ngự. Chỉ tiếc Phương Hành và Kim Ô hành động ở bên trong như là chỗ không người vậy, lặng yên không một tiếng động. Đến trước Tiểu Kính Hồ, nhìn vào trong di tình viện. 7 tầng trận pháp, 99 đạo cấm chế, nữ nhân kia quả nhiên không tùy tiện gặp nam nhân, tha thứ cho người. Nhìn về phía di tình viện, Phương Hành cười hắc hắc, bắt đầu cùng Kim Ô phối hợp phá trận. Có âm dương thần ma giám, các cấm chế có thể nói vừa xem vừa là hiểu ngay, không động một chút, mà trận pháp thì nhìn Kim Ô. Tính toán chi thuật quán đọc được từ căn bá, phối hợp Phương Hành cho ta 8 cửa, suy diễn ra thật quá đơn giản. Bất quá sau khi cho ra kết quả suy tính, Phương Hành đã suy nghĩ một chút, không có trực tiếp đi vào, mà ngồi xổm ở bên hồ, sửa lại tóc mai, sau đó từ trong túi trữ vật lấy ra áo choàng đen, mang lên, xoay mình dưới hồ, nhếch miệng làm cái mặt quỷ. Lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Tốt, một mỹ nam tử ngọc thụ lâm phong. Đi. Mỹ nam tử nhảy lên không trung, chân đạp Kim Ô, choà áo choàng vì kinh phong kéo dài, bay về phía di tình viện. Là ai? Trong nháy mắt chân đạp lên cầu thang, một thanh âm cảnh giác vang lên. Là nam nhân của ngươi tới rồi. Phương Hành nghe ra thanh âm kia chính là của Long Nữ Ngao Trinh, cười lớn, một cước đạp cửa. Trong lầu nhỏ, thanh u tĩnh mịch, cửa sổ bị một cước đá văng, gió nhẹ trên hồ rót vào. Bên trong là một căn phòng nhỏ yên tĩnh, có bồ đoàn, mộc án, tố cầm, giá sách, rải rác mấy đồ vật. Ở giữa lại có một chiếc đèn đồng tàn ra hào quang nhỏ yếu. Một nữ tử vóc người cao gầy ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, vừa mới quay đầu, ánh mắt như kiếm. Phương Hành thấy nữ tử này chính là Long Nữ Ngao Trinh, liền dựa khung cửa sổ nhìn hắc hắc. Là ngươi? Lúc đầu Long Nữ đằng đằng sát khí, sắc mặt cũng dần dần thay đổi, có mắt rõ ràng trừng lớn, nhìn về phía Gia Hòa tựa như trên khung cửa. Hắn xuất hiện tới mức quá đột nhiên, thì khiến cho Long Nữ ngay cả che giấu một chút nội tâm biến hóa cũng làm không được. Thần sắc từ kinh ngạc chuyển thành ngoài ý muốn, lại từ ngoài ý muốn hóa thành phẫn nộ, lại từ phẫn nộ hóa thành xấu hổ, từ xấu hổ hóa thành hận ý, mà từ hận ý hóa thành sát cơ. Sao ngươi lại trốn ta trọn rề? Ta còn chưa chết đâu. Phương Hành đi tới muốn bày ra sắc mặt, kết quả lại bày không nổi, cười hì hì oán giận nói. Đến cùng là nữ nhân ngủ qua với mình, trước khi gặp lửa giận ba trượng, nhưng vừa thấy mặt thì không giận nổi. Ta đưa ngươi đi chết. Tuyệt đối không nghĩ tới Long Nữ lại trực tiếp đánh tới một trường. Không gian ngừng kết, thủy khí mờ mịt, một trường này tựa hồ là hận không thể chấm đầu Phương Hành. À, ngươi là mưu sát thân phu. Phương Hành hú lên quái dị, huy trường trông đỡ Long Nữ, sau đó sư một tiếng nhảy ra mấy trường. Sao hắn lợi hại vậy? Long Nữ cũng khẽ giật mình. Trong trí nhớ tiểu hỗn đàn này vẫn là một tiểu tặc gan to bằng trời, làm ra việc tà quái, không nghĩ tới bây giờ xuất thủ đã có thể thông thông hóa đi một trường của mình. Thậm chí còn giống như là lưu lực. Mặc dù vừa rồi mình cũng không phải là hạ sát thủ, nhưng một trường kia vỗ tới, hắn vẫn dễ dàng tiếp như vậy. Nói rõ tu vi của hắn sớm đã vào kim đan cảnh rồi. Làm sao gặp mặt để đánh nhau? Lão phù lão thê ngồi xuống từ từ nói chuyện không được sao? Phương Hành ngồi xổm ở trên lan can, tức giận nói. Ai lão phù lão thê với ngươi? Lòng nữ quát lớn, xem ra lại muốn động thủ. Đừng động thủ, đừng có động thủ nữa, chuyện từ từ nói đi. Phương Hành sư một tiếng, chui ra hơn 10 trượng, cảnh giác nhìn Long Nữ. Bàn tay của Long Nữ đã nhấc lên, nhưng không có đánh ra trường thứ hai. Lông mi ngưng tụ, thần sắc phức tạp nhìn hắn. Đã 4 năm còn không tính là phu thế. Phương Hành bu lại, trong miệng nhỏ giọng thầm thì. Long Nữ tức giận, nhưng áp chế xuống, hai mắt lẫm liệt nhìn Phương Hành, muốn nói gì đó, lại cảm giác không biết nên nói cái gì. Nửa ngày sau mới trầm giọng mở miệng. Sao ngươi lại tới nơi này? Phương Hành thấy nàng tạm thời không có ý định động thủ, cười hì hì nói. Nghe người muốn trọn rề, ta liền vội vàng chạy tới. Mấy tháng này đi đường rất gấp, không thấy ta gầy một vòng sao? Sợ tới chậm người theo nam nhân khác mất. Nghe hắn nói thô tục, Long Nữ lại nhíu mày. Đối với tiểu hỗn đàn này, trong nội tâm nàng cảm giác rất kỳ quái. Mình cũng nói không rõ là tình cảm gì. Trầm tư một lát mới lạnh lùng nói. Coi như ta theo nam nhân khác, lại có quan hệ gì với ngươi? Phương Hành nhất thời trừng mắt. Quan hệ lớn không sao, như vậy tiểu gia mũ không phải là mọc sừng sao? Cách đó không xa, Kim Ô trên nóc nhà nghe lén nở nụ cười, Cút! Phương Hành quét tới một trường, Kim Ô bị hù oa một tiếng bay khỏi. Ngươi! Nghe đối phương nói mọc sừng, lòng nữ lại đè nén không được lửa giận. Qua nửa ngày mới ép buộc mình bình tĩnh lại, nói khẽ: đêm hôm đó chỉ là ngoài ý muốn, không phải là người ta cố ý. Về sau ngươi đừng có nhắc lại nữa, coi như một giấc mộng quên đi. Ta và ngươi không có bất cứ quan hệ nào cả. Ngươi về Nam Chiêm Bộ Châu đi. Nói xong, thần sắc như có chút điều hưu, nhẹ nhàng thở ra, muốn trở về tiểu lâu. Không được! Phương Hành chém đinh chặt sắt, phun ra hai chữ. Long nữ hơi ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía hắn. Phương Hành nghiêm túc nói: ngủ thì cũng đã ngủ, sao có thể quên? Ngươi yên tâm, tiểu gia không phải loại người không chịu trách nhiệm đâu. Long nữ nhíu mày, đè nén nộ khí quát khẽ: ta nói ngươi đừng có nhắc lại việc này. Phương Hành nhỏ giọng thầm thì: không đề cập tới là chưa ngủ sao? Câm miệng cho ta! Long nữ không nén được lửa giận nữa, mi tâm ngưng tụ, trong tiếng quát chói tai, tay áo quấn một cái, nước hồ lăn tăn nhất thời bay lên một mảng lớn. Ở trên không trung ngưng kết thành băng, lốm đốm lấm tấm, kiếm quang lóa mắt, lại hóa thành hàng trăm phi kiếm, hiện đầy trong phạm vi trăm trượng. Sau đó, rung động ầm ầm, phô thiên cái địa, đâm về phía Phương Hành. Ngủ với tiểu gia ngươi còn không nhận sao? Phương Hành kinh hãi, tức giận hét lớn, hai tay đảo qua, lực hút vô hình phóng thích, khóa chặt hư không, băng kiếm đầy trời, giống như lâm vào vũng bùn, linh lực bị giam cầm, vậy mà treo ở trên không trung, một thanh cũng không rơi xuống được. Ngươi còn dám nói? Long nữ không muốn tiểu hỗn đản này nhắc lại cái việc kia, hắn lại càng nói càng lớn, chọc nàng tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cắn chặt răng ngà, bàn tay trong suốt nhấn một cái, hàng trăm phi kiếm bứt lui lại, sau đó giao hòa, hóa thành một thanh băng kiếm dài hơn một trượng, che kín phù văn tinh xảo, lăng không nắm trong tay, chém về phía Phương Hành. Được rồi, tiểu gia không nói, là ta ngủ với ngươi có được hay không? Ngoan, cùng với tiểu gia đi thôi. Phương Hành nói lẽ thẳng khí hùng, trước kia nghe Kiều Thúc nói, nữ nhân nha, khẩu thị tâm phi, dụ dỗ một chút là được, cười híp mắt lấy ra huyết ẩm cuồng đao, chém một phát. Phi kiếm bị mài thành vụn băng đầy trời, kích bắn ra không trung, lại tung bay rơi xuống, giống như là hoa tuyết bao phủ hai người bên trong. Có quỷ mới theo ngươi đi. Long nữ đã không phải đỏ mặt, mà là xanh mặt, bắt ẩn đánh tới. À, không đi theo tiểu gia ngươi đi đâu, chẳng lẽ là tìm thực chồng mới sao? Phương Hành thu huyết ẩm đao, thân hình phiêu diêu như tiên, trong thanh âm đã mang theo bất mãn. Phải thì như thế nào? Long nữ một ấn vô công, lại thi một ấn, ngưng tụ lực lượng thiên địa, đánh tới ngực Phương Hành. Số nữ nhân, ta cảnh cáo người trước làm loạn, khinh tiểu gia không biết đánh lão bà sao? Phương Hành tức giận, một trường đè xuống, đánh tan ấn pháp của Long nữ, thở phì phò nói: còn nói nữa? Long nữ dưới cơn thịnh nộ lại đánh tới một trường. Ha ha, ta hù dọa ngươi, đi theo ta, ta sẽ không đánh ngươi. Khí khái nam nhân của Phương Hành không nhắc lên được mấy hơi, đã tan thành mây khói, cười cực kỳ tặc. Nhanh cút ngay, ta không muốn gặp ngươi nữa. Ngươi nói ta lăn qua, ta liền lăn. Tiểu gia là nam nhân biết chịu trách nhiệm mà. Ta không cần ngươi phụ trách. Vậy ngươi phải phụ trách với ta. Ta vẫn là làm thịt ngươi. À, biểu gia xui xẻo tám đời, lại đi ngủ với một con cọp cái như ngươi. Vợ chồng mới gặp đã đánh nhau, về sau làm sao mà sống? Kim Ô cười ha ha. Cút! Phương Hành và Long Nữ đồng thời xuất thủ, chém Kim Ô dụng một mớ lông quạ, làm nó oa oa chạy xa. Khó khăn lắm mới được một khe hở, Phương Hành nhìn Long Nữ nói: kỳ thực hắn nói có đạo lý đấy, ta phải trọng chỉnh phu cương, hôm nay ta phải giết ngươi. Long nữ lại bổ tới một kiếm, hù Phương Hành quay đầu bỏ chạy. Trên tiểu kính hồ, một nam một nữ, một hôi sam một bạch y, nhẹ nhàng như là bươm bướm, đấu cực kỳ náo nhiệt. Ở một bên đấu pháp, một bên đấu võ mồm, hai người tiện tay tung ra pháp thuật võ pháp, đều huyền ảo cao minh, ẩn chứa đại đạo, tự nhiên cực kỳ mỹ cảm. Thân hình bồng bềnh như tiên, không giống đánh nhau, mà giống như là tình nhân trêu đùa. Long nữ chưa hiện ra long thân, chỉ muốn đuổi tiểu hỗn đản này đi, nhưng không nghĩ tới Phương Hành giống như là kẹo da trâu, đuổi không được, đấu võ miệng lại cảm thấy tên này vô sỉ hạ lưu, hoàn toàn không phải là đối thủ quán. Hai người bọn họ đấu pháp cũng kinh động các tu sĩ trong thiên nhất cùng, Không đến mấy hơi, đã có mấy chục đạo khí tức cường đại dâng lên. Quan sát bên này, càng có rất nhiều tu sĩ ngự mây bay tới. Có đệ tử Thiên Nhất Cung, cũng có tiên gia từ các nơi chạy đến trọn rề. Ở bên ngoài tiểu kính hồ ngắm nhìn, thấy Long Nữ ở trên tiểu kính hồ cùng người đấu pháp, càng kinh hãi thất sắc. Đây là có chuyện gì? Sao trưởng công chúa lại đấu pháp với người? Người áo xám kia là ai? Hắn làm sao tiến vào tiểu kính hồ được? Không phải là thành công phá trận tiến vào Di Tình Viện chứ? Không đúng, dù phá trận cũng phải trước đưa bái thiếp, mời người làm chứng, hẹn rõ thời gian, thông dong nhập hồ. Nơi nào có đạo lý hơn nửa đêm chui vào khuê phòng người ta? Người này nhất định là công tử ca, không biết từ đâu tới, mạo phạm trưởng công chúa, bị nàng truy sát. Trong lúc nhất thời, các tu sĩ ngươi một câu, ta một câu, loạn tùng phèo. Càng có một ít muốn biểu hiện, đã tiến đến hét lớn. Dã tu từ đâu tới, dám đấu pháp với trưởng công chúa? Đám khốn kiếp các ngươi đều cút đi, hai vợ chồng chúng ta cãi nhau liên quan quái gì đến các ngươi? Phương Hành đang ứng phó Long Nữ truy sát, còn không quên quay đầu mắng một tiếng, rất chán ghét bọn gia hỏa xem náo nhiệt kia. Long Nữ vừa thẹn vừa giận, lại sợ hắn phá hỏng đại sự của mình, cắn răng hung ác hạ quyết tâm, đột nhiên thu pháp, đứng ở trên không trung chỉ Phương Hành quát lạnh. Người này không biết từ đâu tới, dùng quỷ kế trộm vào chỗ của ta, nói năng bậy bạ, hại thanh danh của ta. Các vị đạo hữu, ai có thể trợ giúp tiểu nữ chút sức lực bắt giữ hắn? Hả? Các tu sĩ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cùng nhau nổi giận. Còn mẹ nó, chúng ta đều trông coi quy củ, cái tên hỗn đản này lại dám giở trò sao? Giết chết hắn! Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người nổi giận, đùng đùng hiện lên sát khí. Phương Hành cũng ngơ ngẩn, giận dữ nói: Số nữ nhân liên hợp người khác mưu sát thần phù, ta từ ngươi! Thật quá mức! Các tu sĩ nổi giận, sát khí từ từ dâng lên. Một là bởi vì tên này quá vô sỉ, cũng dám nửa đêm đến dây dưa với Lòng Nữ, không nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy vì trọn rể mà tới. Bất luận thân phận cao thấp đều chỉ có thể ngơ ngác từ trong Thiên Nhất Cung, ngay cả mặt của Long Nữ còn không gặp được sao? Cái tên hỗn đản này lại trực tiếp chui vào khuê nữ phòng, rõ ràng là không có nói đạo nghĩa. Còn nữa, đến lâu như vậy, ngay cả mặt của Long Nữ cũng không gặp, lễ vật cũng không đưa ra được, không công ở hơn nửa năm, thời gian hoàn toàn lãng phí. Hôm nay không phải là một cơ hội xung xuê tốt sao? Xem ra Long Nữ bị gia hỏa kia chọc tức không nhẹ, tự mình ra tay thay mặt nàng bắt tới, ấn tượng ở trong lòng của Long Nữ chẳng phải là tăng lên sao? Người ôm loại ý nghĩ này quá nhiều, ngay cả đệ tử chấp pháp của Thiên Nhất Cung còn chưa kịp xuất thủ, đã có người vọt tới miệng hét lớn: Từ đâu tới hương dã mãn phù, cũng dám bất kính với trưởng công chúa? Đồng Bạch Vân đến mắt ngươi đây! Sư một tiếng, một cây ngân thương xoay tròn như rồng, như là kim cương quấn lên đạo sóng nước, gào thét đâm tới Phương Hành. Bắt con mẹ ngươi! Đối thủ khi thế hùng hùng, Phương Hành lại càng hung. Trong tiếng quát mắng, tay chộp ra, trên bàn tay như có lực lượng vạn quân, trực tiếp cầm ngân thương, một thương ẩn chứa lực lượng vô tận. Vờ vào tay hắn lại như là mọc rễ, không thể động đậy chút nào, mà bàn tay co lại liền đoạt lấy thương, không ngừng quất xuống. Để ngươi thông đồng lão bảo của ta, để ngươi trước mặt tiểu gia đùa nghịch uy phong, để ngươi cầm thương khoa tay loạn. Hắn mãnh liệt quất, đánh chim đầu đàn ngao ngao trực thiếu, đầu đầy bao lớn ôm đầu bỏ chạy. Con chó nhỏ này thật hung, Đồng Bạch Vân cũng là thiên tài uy danh hiển hách, sao lại bị hắn quất giống như đánh nhi tử vậy? Các tu sĩ vậy mà xem một màn này, sắc mặt đều trầm xuống. Mặc dù một màn trước mắt buồn cười, nhưng cũng cho thấy người kia không dễ chọc. Công chúa điện hạ, tại hạ thập tự lĩnh Thanh Dương, thay ngươi chu tặc này! Một đạo sĩ quát chói tai, phi kiếm như hồng. Khi nào tới phiên ngươi, Khô Viêm động mộ tiểu mộc đến thay trưởng công chúa xả cơn giận này. Tiểu tư đồng hung, Thính Tuyết hội hồn nhị đại đến đầy lĩnh giáo, bần đạo cũng tới bóp chết ngươi. Thần Châu, không hổ là Thần Châu, vậy mà không có bị hung phong của Phương Hành hù dọa. Trong lúc nhất thời thình đình lại có 7-8 thân ảnh vọt ra, hoặc tế pháp khí, hoặc tung pháp thuật, rậm rạp ép về phía Phương Hành. Càng có vô số người dục dịch, có mắt tỏa sáng, chờ tiến đến đánh với Phương Hành một trận. Trong đó cũng có không thiếu tạc đinh tán ở bốn phía chuẩn bị kiếm tiện nghi. Trong lúc nhất thời, Phương Hành bị mười mấy pháp bảo thuật pháp vây lại như là cá ở trong đấy. Hôm nay tiểu gia đại khai sát giới, làm thịt đám hỗn đản thông đồng lão bà của ta. Phương Hành không sợ, trực tiếp vọt lên, đưa tay về phía sau chảo một cái, rút ra một thanh đại đao, chân đạp hư không, mỗi một đạp một bước, không trùng giống như là gợn sóng vô hình nở rộ, như từng bước sinh ra huyễn ảnh hoa sen. Lúc này mới vung huyết ẩm cuồng đao, bổ ra một mảnh đao ảnh. Oanh một tiếng, một đao chạm không, như bầu trời bị chém đứt, bắn ra một mảnh vết máu. Bốn tên tu sĩ ở phía trước rõ ràng phương vị khác nhau, góc độ khác biệt, lấy thủ pháp khác biệt đánh giá công kích của mình. Nhưng lúc này bọn hắn lại giống như là bị một đao kia của Phương Hành vây công, cảm giác xung quanh ở trên dưới trái phải tất cả đều là đao quang, thuật pháp của mình giống như là bị điên cuồng rút đi, thần bất do kỳ. Bành một tiếng, chém ra một đao, lại vang lên tiếng đổ, tiểu kính hồ liên tiếp vang lên bốn cột đức. Chỉ một đao liền bại bốn người, tên gia hỏa kia là tu vi gì? Tiện tay một đao, chưa xuất toàn lực, hắn tất nhiên còn lưu dư lực. Nghe khẩu âm của người này tương tự đám tu sĩ ở Nam Chiêm Bộ Châu 4 năm trước tới Thần Châu, hẳn cũng là mãnh lòng quá giang. Trong âm thanh kinh hoàng, xung quanh đã có vô số người vây xem khiếp sợ, châu đầu ghé tai. Trong mấy tiểu lâu cách tiểu kính hồ không xa, có mấy khí thức cường đại chân chính lặng lẽ bày lên quan sát trận chiến này. Có gan đừng chạy! Một đao đánh rất bốn tu sĩ, Phương Hành vung đao đuổi theo các tu sĩ phía sau. Hắn ở yêu địa thực lực lên nhanh, ngoại trừ trận chiến ở trong yêu đế các còn chưa từng thỏa thích đấu qua, mà trận chiến ở trong yêu đế các để tu vi quán tăng 4 lần, để tu vi quán tăng 4 tầng, đã đi vào kim đan trung kỳ, tu vi mang đến thực lực còn chưa triệt để lĩnh hội. Lúc này ngược lại có được cơ hội, càng chiến càng mạnh, một đao vỗ bay thiếu niên thành y, lại một đao, lại một tay đánh đổ đại hán áo đen, quay đầu một cước đá vào mông tu sĩ râu dài. Ngay cả long nữ cũng kinh ngạc, vừa rồi nàng không dùng chân được nên chưa kiểm tra hết bản lĩnh thực sự của Phương Hành, đến lúc này mới kinh ngạc phát hiện 4 năm không thấy, tiểu hỗn đản kia chẳng những tu vi tiến vào kim đan, thực lực còn tăng lên đáng sợ. Từ khoảng cách với tiểu kính hồ có thể thấy được thân phận, địa vị, thậm chí thực lực của các tu sĩ. Nếu thực lực không đủ, vậy cũng không có tư cách ở địa phương gần tiểu kính hồ. Sau khi phát hiện nơi đây rối loạn, bọn hắn vẫn bất động thanh sắc, không vội nhảy ra biểu hiện. Bất quá sau khi Phương Hành một đao bổ bốn tu sĩ, lại có một khí tức động tâm. Thực lực của người này quả thực không tầm thường, dù vào Bắc Tam Đạo chỉ sợ cũng có tư cách thành chân truyền. Tu sĩ vây xem nhìn người ở trên không trung bị thiếu niên kia đánh giống như là đập rồi, cũng âm thầm kinh hãi. Nhìn thấy gia hỏa kia hung mãnh, đã có nhiều người yên lặng lui lại, rút khỏi vòng chiến, không dám tiếp tục động thủ. Vốn chỉ là muốn đến biểu hiện một chút, vạn nhất biểu hiện không tốt, bị người đập vào trong hồ thì mất hết cả mặt mũi. Ha ha ha, có chút ý tứ. Vào lúc này, mấy đạo khí tức cường hoành trước đây một mực yên lặng, không có sóng gió nổi lên. Còn có ai? Phương Hành xách đại đao, nhắm mắt nhìn các tu sĩ vây xem, khí tức ngang ngược phát tác, nhìn ai cũng giống như là dê béo vậy. Lúc này đã có mười mấy người bị hắn vỗ xuống tiểu kính hồ, còn lại không ai dám động thủ. Bất quá Phương Hành giống như còn chưa đánh nghiện, ngược lại còn khiêu khích. Còn ai muốn cướp lão bà của tiểu gia, đi ra đây, cam đoan sẽ không đánh chết người. Trường đao vung vẩy quát. Các tu sĩ vây xem, thần sắc thì ngưng trọng, mặc dù từng người mặt đầy nộ khí, lại nhất thời không ai tiến lên. Các vị đạo hữu đã giấu rốt, vậy để tài hạ bêu xấu đi. Trong không khí yên tĩnh, bỗng nhiên có một thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Thanh âm vang lên trong tiểu viện cách tiểu kính hồ chừng trăm trượng, bay ra một đạo ánh sáng nhạt, tựa như ánh trăng đầy trời, vào lúc này cũng sáng lên mấy phần, sau đó ngưng tụ qua, từ hư vô hóa thành chân thực, từng tầng lát thành bậc thang kéo dài tới giữa không trung. Mà ở trong tiểu viện kia lại có một tu sĩ trẻ tuổi chắp tay sau lưng xuất hiện, chậm rãi bước lên bậc thang, trời sinh đôi mắt đào hoa, sống mũi cao, hai má như đao gọt, dung nhan tuấn mỹ như trăng, thần sắc đạm mạc lại không lạnh, khí độ phi phàm, là đệ tử chân truyền của chân thần đạo Tạ Huynh Hòa. Đệ tử chân truyền của chân thần đạo xuất thủ, kẻ này nguy rồi. Hay, có những nhân vật lợi hại như bọn hắn, lần này chúng ta tới chỉ là dệt hoa trên gấm. Vô số âm thanh nghị luận vang lên, có người kích động, có người ai thán, cũng có người đố kỵ khó chịu. Mà Tạ Huynh Hòa ở trong các tu sĩ nghị luận biểu lộ thông dong, đi lại không nhanh không chậm, đạp trên thang bậc đi tới, mỗi đạp một bước giống như là cách trăng sáng càng gần một điểm, ánh trăng nhàn nhạt trên người sáng lên một điểm. Thời điểm bước đến giữa không trung, hắn giống như là một vầng minh nguyệt, toàn thân áo trắng, tựa hồ mỗi một sợi tơ đều tản quang mang nhu hòa. Tiếng nghị luận xung quanh sớm bị khí thế vô hình trên người hắn ép xuống, tâm thần bị đoạt, ngơ ngác nhìn trăng kia. Xung quanh tiểu kính hồ đã có không biết bao nhiêu nữ đệ tử ngơ ngác nhìn hắn, tâm thần si mê. Trưởng công chúa điện hạ, sống hay chết? Tạ Huỳnh Hòa bỗng nhiên quay đầu nhìn long nữ, nhẹ nhàng cười một tiếng, nho nhã lễ độ hỏi. Long nữ nhíu mày nhưng vẫn đáp: đuổi đi đã được, không cần giết người, cần tuân pháp chỉ của trưởng công chúa. Tạ Huỳnh Hòa gật đầu đáp ứng, sau đó xoay người nhìn Phương Hành, trên mặt treo nụ cười thản nhiên. Nhưng vừa muốn nói chuyện lại có chút ngẩn ngơ, dã tù kia vậy mà không thấy. Sư một tiếng, ngay lúc này đột nhiên có một tia ô quang từ trên trời giáng xuống, thế tới cực nhanh, thân hình mang theo kình phong chấn nước hồ xuất hiện hố sâu to. Tạo Hình Hòa phản ứng cũng cực nhanh, lập tức vung tay áo đưa tay bắt ấn, nhưng pháp ấn vừa bốc lên, bóng đèn kia đã tới. Bành một tiếng, bóng đèn kia đạp đến một cước, cùng pháp ấn của Tạo Hình Hòa đụng vào nhau. Dù Tạo Hình Hòa đã ngưng tụ tinh lực ngăn một cước kia ở ngoài thân, nhưng mà cũng bị lực lượng cuồng bạo kia đạp bay, bậc thang dưới chân vỡ vụn từng mảnh, hắn thì phù phù rơi vào trong hồ. Còn mẹ nó, ngay ở trước mặt tiểu gia nước mắt đưa tình, coi ta là bóng đèn sao? Một cước đạp Tạ công tử rơi vào trong hồ, lửa giận của Phương Hành chưa tiêu, thở phì phì mắng, hận nhất cái loại tiểu bạch kiểm này. Nghỉ đây nha mọi người, và chúc bạn ngủ ngon nha.